bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49. Tiệc rượu cùng ngày, Từ Linh một mình ra đi. Đi phía trước sơn. Không nghĩ tới ở giao lộ, ngẫu nhiên gặp Tưởng Văn Đức đoàn người. Bọn họ cũng chuẩn bị đi tham gia tiệc rượu. Nhìn thấy Từ Linh, Tưởng Văn Đức còn sửng sốt một chút. Từ sư huynh, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào nhỉ? Ngày hôm nay không phải Ngọc Đỉnh các ngày vui mà. Ta đây cái dân mê game, tình cờ cũng đi ra lượn một vòng thấu khẩu khí, thuận tiện sượt cái cơm ăn. Từ Linh tiếu a a nói. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, bởi vì Từ Linh bình thường xác thực cực nhỏ xảy ra tiểu viện, vì lẽ đó tất cả mọi người cảm thấy, mặc dù là ngày hôm nay cuộc sống như thế, Từ Linh cũng sẽ không xảy ra môn. Không nghĩ tới vẫn đúng là phát ra, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Tưởng Văn Đức cười nói, Phùng Y Y là nữ đệ tử, khá là chú trọng nghi thức cảm giác, không khỏi cười nói, cái kia Từ sư huynh, ngươi cho Tần Sương sư tỷ chuẩn bị lễ vật gì? Ánh mắt của mọi người đều sáng long lanh nhìn kỹ lấy hắn. Còn cần lễ vật, ta đi tham gia tiệc rượu, không phải là lớn nhất lễ vật sao? Từ Linh tiện tay từ ven đường giật cái đuôi chó cỏ. Quơ quơ nói rằng, thực sự muốn lễ vật. Ấy, ta xem cây này tiên thảo cũng rất không sai. Tưởng Văn Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Y Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người ánh mắt đều trở nên cổ quái. Quá keo kiệt, Tưởng Văn Đức mấy người thậm chí cũng bắt đầu cười trộm. Chờ một lúc Tần Sương sư tỷ thu lễ vật thời điểm, nhìn hắn còn sao được. Mọi người đều là kim đan cảnh tu sĩ, chỉ chốc lát sau liền chạy tới phía trước núi. Phía trước núi đã sớm treo đèn kết hoa, người đến người đi, phi thường náo nhiệt rồi. Từ Linh chờ một nhóm phía sau núi tới đệ tử, bất kể là thực lực vẫn là thân phận địa vị đều là rất cao thượng, bởi vậy có thể trực tiếp đến nội các. Nhìn thấy Tần Sương, Tần Sương cũng biết Tưởng Văn Đức bọn người là tương lai Ngọc Đỉnh các tầng quản lý. Những năm này lẫn nhau cũng thường thường gặp mặt, giao lưu tâm đắc, mau mời ngồi. Tần Sương ánh mắt nhanh chóng bắt được đoàn người mặt sau Từ Linh. Mặt mày lặng lẽ tách ra ra ý mừng, vội vã bắt chuyện nổi lên mọi người. Tần sư tỷ, đây là ta tặng ngươi lễ vật. Phùng Y Y trước tiên đem mình tỉ mỉ chuẩn bị xong một viên linh đan, hai tay đưa đi tới, đồng thời còn quay đầu hướng mọi người nói, thừa dịp hiện tại Tần sư tỷ rảnh rỗi, mọi người vẫn là đem lễ vật trước tiên đưa đi. Nói xong, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Từ Linh một chút. Tưởng Văn Đức, Vạn Tinh Khiết Hải đẳng nhân lần lượt đem lễ vật đưa đến Tần Sương trong tay. Có phù triện, có pháp khí, có linh đan rượu dược. Cuối cùng, Viên Thanh nhảy nhảy nhót nhót tiến lên, lôi kéo Tần Sương tay, cười nói, Sương tỷ, thứ tốt cũng làm cho mọi người đưa một cái. Ta thực sự không nghĩ tới biện pháp khác, liền từ Tề trưởng lão chỗ ấy đòi viên chú nhan đan đưa ngươi. Một bên Phùng Y Y cười nói, ngươi cũng thật là chọn chút không đúng lúc gì đó. Chú nhan đan, lấy Tần sư tỷ niên kỷ linh cùng trưởng thành tốc độ, ngày sau e sợ đều dùng không được. Mặc dù muốn dùng, đó cũng là ngàn năm chuyện sau đó rồi. Viên Thanh một bộ ngây thơ ngữ khí, chuyện đương nhiên nói, trước tiên cất giấu mà. Vạn một ngàn năm sau khi chú nhan đan tăng mạnh, một viên khó cầu đây. Hơn nữa nhân sự khó tránh khỏi có phân biệt, ai biết sau này chúng ta có thể hay không các chia đồ. Các ngươi lễ vật đều là tiêu hao phẩm, dùng một lát sẽ không có. Mà ta đây chú nhan đan, có thể vẫn bảo lưu rất nhiều năm. Ngày sau nếu như Sương tỷ nhớ ta rồi, liền cầm lên này chú nhan đan nhìn, thấy vật nhớ người, chẳng phải càng tốt hơn. Phi phi phi, cái gì các chia đồ, người này quạ đen, ít nói vài câu. Phùng Y Y làm dáng muốn đánh, Viên Thanh vội vã trốn đến Tần Sương phía sau, làm nũng tựa như quơ quơ tay nàng. Sương tỷ, ngươi hãy thu mà, Ta thật sự là không nghĩ ra càng có ý mới lễ vật. Tần Xương là một tương đối cao lạnh người. Những đệ tử khác rất khó thân cận. Chỉ có Viên Thanh, hay là cái như quen thuộc tiểu nói lao nguyên nhân. Đúng là có thể cùng Tần Xương nói lên được mấy câu nói. Bởi vậy quan hệ lẫn nhau không sai. Được được được, ta nhận lấy. Kỳ thực ta cũng rất yêu thích. Tần Xương hơi mỉm cười nói. Tất cả mọi người đưa xong lễ vật. Phùng Y Y liếc ngồi ở góc Từ Linh một chút. Đột nhiên cười nói. Từ sư huynh, hôm nay là Tần sư tỷ thật là tốt tháng ngày. Tất cả mọi người đang vì nàng cảm thấy cao hứng. Ngươi đang ở đây trước khi lên đường. Không phải cũng chuẩn bị một phần tinh mỹ, lễ vật sao? Còn không mau mau lấy ra đưa cho Tần sư tỷ. Mọi người nhất thời đem tầm mắt đều tập trung ở Từ Linh. Tần Xương cũng ngơ ngác nhìn kỹ lấy Từ Linh. Giấu ở trong tay áo tay nhỏ trà sát. Không khỏi tim đập nhanh hơn lên. Từ sư huynh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì a? Tần sư tỷ cũng không có quá nhiều thời gian nha. Tưởng Văn Đức ồn ào nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta đều là phía sau núi. Vừa vặn đồng thời chứng kiến. Lại nói, Tần sư tỷ ngày hôm nay khẳng định rất bận. Còn có thể nhín chút thời gian tới gặp chúng ta. Người thật tốt à, căn bản không như người khác nói đến như vậy. Rất lạnh lùng mà, các đệ tử cũng đều dồn dập nói rằng, Từ Linh hững hờ tiêu sái đến Tần Xương trước mặt, móc ra đuôi chó cỏ đến, một tay đưa cho đối phương, xuất phát quá vội vàng, chưa kịp chuẩn bị, tiện tay hái được cái cỏ, ngươi nếu như yêu thích hãy thu, không thích ta liền ném, đừng, Tần Xương vừa nghe muốn vớt, vội vã hai tay tiếp nhận cây này cỏ, mặt cười tràn đầy ý mừng. Từ sư huynh, ngươi có thể tới tham gia tiệc rượu, còn đưa ta lễ vật, ta rất vui vẻ. Từ Linh ừm một tiếng, vui vẻ là được rồi. Chợt chạm đích về tới chỗ ngồi, yên tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nguyên bản chờ xem Từ Linh chuyện cười Tưởng Văn Đức đẳng nhân. Cứng ở tại chỗ, Từ Linh đưa cái đuôi chó cỏ. Tần Xương coi như chân bảo, bọn họ khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Đây là lạnh như băng Tần sư tỷ sao? Làm sao một cái đuôi chó cỏ? Xem ra so với bọn họ lao lực tâm tư đưa linh đan rượu dược, còn muốn càng thêm quý giá đây. Từ Linh ngồi xong sau khi, Tần Xương cũng rất nhanh sẽ khôi phục tâm tình, mỉm cười với nói với mọi người nói, cảm tạ mọi người hôm nay có thể tới tham gia tiệc rượu. Nhiều như vậy lễ vật, ta rất yêu thích, chấm ngoặc kép. Nàng chưa nói đuôi chó cỏ rất trọng yếu, nhưng chỉ có trong tay nâng, chính là Từ Linh đưa đuôi chó cỏ, cho tới Tưởng Văn Đức đẳng nhân đưa quý giá lễ vật. Tất cả đều đặt đến một bên, điều này làm cho mọi người càng thêm nghi hoặc cùng khó mà tin nổi. Lại nói vài câu câu khách sáo, Tần Xương liền từ vài tên trưởng lão mang theo, đi ra cửa thấy những người khác. Tần Xương vừa đi, Từ Linh đã bị mọi người vây rồi. Từ sư huynh, thành thật khai báo, ngươi cùng Tần sư tỷ, đến tột cùng là quan hệ gì? Khá lắm, chúng ta tông môn đệ nhất nữ thần, cứ như vậy bị ngươi cám dỗ rồi hả? Ta còn muốn cùng với nàng đến đoạn nhân duyên đây. Từ sư huynh, ngươi không thể hoành đao đoạt ái a. Đi đi đi, ta nói Bành Chí Sam, Tần sư tỷ coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng ngươi a. Trả lại đoạn nhân duyên. Nằm mơ mà ngươi, giấc mơ hay là muốn có, vạn nhất ngày nào đó thực hiện đây. Từ sư huynh, ngươi sẽ dạy cho chúng ta, làm sao thường thường không có gì lạ, là có thể hấp dẫn đến nữ sinh xinh đẹp chú ý. Chúng đệ tử mồm năm miệng mười nói, nghe được Từ Linh sạm mặt lại, cái này gọi là vấn đề gì? Chính mình thường thường không có gì lạ, mù mắt chó của bọn họ, ta bí quyết rất đơn giản. Mở ra ốc đức chính là được. Thắng bao xuống hội sở, thua xuống biển làm việc. Không muốn túng, chính là được. Từ Linh lưu lại hai câu này, đứng dậy lèn, chỉ để lại một mặt mờ mịt mọi người. Ý tứ gì? Bọn họ sao nghe không hiểu đây? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.